Long huyết chiến thần, chương 443, lại là long võ giả. Góc truyện audio.com. Hai người sắp sửa chia xa, không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Chua xót trong lòng khó thể diễn tả thành lời. Linh Hy dùng sức ôm thật chặt long thần, giống như muốn hòa tan hai thân thể làm một, còn long thần cũng đau đớn tận tâm can, chỉ biết im lặng vỗ về nàng. Thấy bọn họ mãi không chịu tách ra, lão phu chỉ có thể than thở bất đắc dĩ. Còn gã thiếu niên ở bên cạnh cũng ngạc nhiên tột đỉnh. Bởi vì Linh Hy chính là tiểu công chúa được cả gia tộc vô cùng cung chiều. Muốn gì được đó, về phần long thần còn thua cả tôm tép, thực lực và địa vị quá kém rồi. Tại sao hai người bọn họ lại nảy sinh tình cảm với nhau? Chuyện này nếu đồn trở về đế cũng khẳng định dẫn phát chấn động rung chuyên thiên địa. Trời sập đất sụp cũng không phải là nói chơi. Hy Nhi, đã đến giờ rồi, đi thôi, lão phụ đã nhịn không được nữa. Vội vàng lên tiếng thúc giục, nói bao nhiêu lời vẫn luôn đến lúc từ biệt. Long thần chỉ hy vọng mình có thể tiếp tục tồn tại ở trên đời. Sau đó tìm cách tăng cường thực lực chờ đến thời khắc xuất hiện quang minh chính đại trước mặt đối phương. Đừng xem long thần ngoài mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã sóng gió ngập trời. Lúc này hắn cố giữ vững chấn định là vì lòng tự tôn. Không muốn bị người ta khinh thường. Hơn nữa, Linh Hy đã khổ sở lắm rồi. Hắn là nam nhân đương nhiên phải gánh vác dùm nàng một phần sức nặng. Sau khi lão phụ nói xong, Linh Hy run rẩy ôm chặt cánh tay long thần, bộ dáng nàng yếu ớt giống như chim non khiến cho trái tim hắn co rút từng đợt. Thần ca ca, ta không muốn đi, ta không muốn rời xa ngươi, Linh Hy gào khóc vang lên, từ đó cho thấy nội tâm nàng đau khổ đến mức nào. Ai, Tiểu Hy, đừng như vậy, mau theo bà ngoại trở về. Những chuyện ta đã đáp ứng người thì nhất định sẽ làm được. Hiện tại chỉ là tạm thời tách ra mà thôi. Ngươi chờ ta, không tới 10 năm ta sẽ lấy quang minh chính đại trước người về làm thê tử. Ngữ khí hắn vững vàng, trầm ổn rót vào tai Linh Hy, những ánh mắt hắn lại lóe lên lửa giận không cam lòng. Chẳng qua là đối mặt với thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời khuất phục. Chấm, Tiểu Hy, tin tưởng ta, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta khuất phục trước quyền uy, tất cả là vì người, thế giới này chỉ coi trọng thực lực, ta không muốn chuyện này tái diễn lần nữa. Long thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng ức chế vọng động trong lòng mình, ta không biết, ta không muốn đợi 10 năm, Linh Hy vẫn không chịu buông tay, ngữ khí càng thêm nóng nảy. Nghe lời đi, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Long thần kiên định nói, mà hắn quả thật cũng có tư cách này. Hy Nhi, trở lại đây, nếu không bà ngoại sẽ đổi ý đó. Rốt cuộc lão phụ mất hết kiên nhẫn, thanh âm bắt đầu trầm xuống. Trong lòng Linh Hy run lên, thời khắc vĩnh biệt đã đến. Long thần nhẹ nhàng đẩy nàng ra, lúc này bộ dáng nàng cực kỳ thê thảm. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nội tâm long thần thật sự đau xót, hắn nhắm mắt lại hôn lên trán nàng rồi nói, ta đã gieo vào lòng người ấn ký long gia, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là thê tử của long thần ta. Linh Hy khẽ gật đầu, đi thôi, long thần cắn chặt răng, nói xong câu đó lập tức chảy ra hai giọt nước mắt nóng hổi. Đây là lần đầu tiên hắn không thể khống chế tâm tình của mình. Nhưng hắn sẽ không để cho Linh Hy nhìn thấy cảnh này. Hắn mạnh mẽ xoay người, phóng chạy như điên về phía Bạch Dương Trấn. Tiểu lang, đi mau, thân ảnh long thần càng lúc càng xa trong mắt Linh Hy. Cuối cùng biến mất ở phía chân trời, nơi này chỉ còn lại nàng thất hồn lạc phách ngồi bệt xuống đất. Vẻ mặt ảm đạm, đây vốn là tính cách của hắn. Trước giờ muốn làm việc gì cũng quyết định dứt khoát và không bao giờ hối hận. Thật ra nội tâm hắn lúc này cũng thống khổ không thua gì Linh Hy. Tình cảm sâu đậm đến trình độ này rồi sao? Lão phụ chậm rãi bước tới nắm lấy tay Linh Hy. Sau đó mới quay đầu nói với gã thiếu niên kia.

Nhờ có Tiểu Lang ở bên cạnh nên hắn không sợ một mình cô độc nơi đất khách quê người. Long thần rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, Tiểu Long cũng thở phào nhẹ nhõm. Long thần dự định đi dạo một vòng quanh Bạch Dương Trấn. Nói lời từ biệt với đám người Triệu Thanh Vân. Sau đó hắn sẽ bước lên hành trình xuyên qua Thần Vũ Thánh Triều. Tìm tới ba đại đế vực, Long thần đứng trong một góc nhỏ cách trang viện Dương gia không xa. Ngơ ngác bồi hồi khoảng một canh giờ, nơi này chính là quê hương của hắn, chứa đựng rất nhiều ký ức từ thời thơ ấu. Lần này ra đi không biết đến bao giờ mới trở lại. Tiểu Lang, đi thôi, Long thần nói xong liền chuyển hướng, chuẩn bị trở về hoàng thành một chuyến. Đi, đi đâu? Ngay lúc này, một thanh âm lãnh đạm vang lên từ phía sau lưng. Long thần nhất thời cảm giác sờn tóc gáy. Bởi vì giọng nói này rất quen thuộc, hắn vội vàng quay đầu lại liền thấy gã thiếu niên kia đang cười nhạt nhìn mình. Long thần kinh hãi tột độ, bất giác lùi lại một bước. Ngươi quay lại làm gì? Long thần âm thầm cảnh giác, ánh mắt gã thiếu niên này biểu hiện ác ý không hề che giấu. Vương Triệu không có trả lời, mà thản nhiên nói, có thể người không biết ta có một ca ca rất giỏi. Hắn là kỳ tài ngàn năm có một, dạo gần đây hắn nhận được tinh huyết truyền thừa từ viễn cổ thần Long. Trở thành Long võ giả thiên tư tuyệt thế, tên của hắn là Vương Thần, cách chương.